Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 851, 10 vạn thiên binh, 1. Hoàng tử đang thở ra một hơi. Hiểu được. Cùng ngày Lý Tự Nghiệp cho Đường quân chuẩn bị cuộc chiến thủ thành, gia cố cửa thành, chuẩn bị gỗ đá, cung tên, lương thảo khá đầy đủ, có thể cung cấp được 10 ngày nửa tháng. Chỉ cần người Tân La công tới là có thể tử thủ Bạc Chước thành. Hoàng tử đang có chút khó hiểu vì sao một người có cá tính nóng như lửa, dũng mãnh thiện chiến như Lý Tự Nghiệp cũng có thể làm ra quyết định như vậy. Theo như tính tình của hắn, hẳn sẽ bất chấp giá nào đi tìm người Tân La liều mạng mới phải. Nhưng lần này hắn thay đổi, bởi vì không muốn gây thêm phiền toái cho đại quân chủ lực phía sau, quyết định co đầu rút cổ cố thủ, sửa đổi hẳn tác phong dĩ vãng. Xem ra Lý Tự Nghiệp cũng không chỉ là một mãn phu. Người này bình thường nhìn vào không chút tâm cơ. Kỳ thật cũng là nhân vật nhận biết đại cục. Cũng có thể là do tình hữu nghị giữa hắn cùng Tần Tiêu đã vượt qua hết thảy, nguyện ý làm ra hy sinh, lúc nào cũng lo lắng cho bằng hữu. Đại quân Tân La ngoài 30 dặm vẫn hoàn toàn bất động. Không lui, không công, nhìn qua như có chút do dự, thậm chí dựng cầu muốn vượt qua áp lục thủy. Lý Tự Nghiệp suy nghĩ, có lẽ bọn hắn muốn dùng đường thủy đột kích hướng Nam Bạch Chước thành, trước tiên muốn trải sẵn đường lui cho mình. Vạn nhất không chiếm được thành trì, có thể dùng đường thủy rút lui. Hoặc là nhóm người này căn bản không phải đến đánh Bạc Chước mà là trợ giúp hoặc đi qua, biết Bạc Chước bị công hãm nên mới thay đổi tuyến đường. Trong lòng nghi hoặc không chừng, Lý Tự Nghiệp chỉ có thể hạ lệnh cho đại quân sẵn sàng đón địch, lấy bất biến ứng vạn biến. Một ngày một đêm trôi qua, người Tân La không có ý tứ tấn công Bạc Chước, Lý Tự Nghiệp cùng Hoàng tử Đan không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ người Tân La không biết đạo lý binh quý thần tốc hay sao? Cùng lúc đó Tần Tiêu tự mình xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ tinh nhuệ ngày đêm đi gấp đến phía Bắc Bạch Chước thành chừng trăm dặm. Phía trước có khe núi cũng đã vượt qua, hiện tại chỉ còn lại đại bình nguyên bằng phẳng, tốc độ đột kích của kỵ binh càng nhanh hơn. Đoạn đường này đương nhiên là vô cùng thông suốt thuận lợi, các dân chúng Tân La sống phân tán đã trốn tránh thật xa, hoặc là kinh hoảng quỳ bái đại quân. Chạy suốt nửa ngày thời gian các tướng sĩ đều mệt mỏi không chịu nổi. Tần Tiêu hạ lệnh đại quân dừng lại nghỉ ngơi một canh giờ. Ăn lương khô cho ngựa nghỉ một chút, sau đó tranh thủ trước khi trời tối chạy tới Bạc Chước. Một hai ngày trước Lý Tự Nghiệp đã phái thám báo đến thông báo tin tức đã chiếm được Bạc Chước thành, nhưng phát hiện phía Tây có 2 vạn đại quân Tân La đóng trại. Tin tức này làm Tần Tiêu thập phần khẩn trương, lo lắng có người Tân La đánh qua áp lục thủy đem quân tiên phong vây giết. Nhưng sau đó Lý Tự Nghiệp lại cho người tới báo tin tức quân Tân La cũng không công thành. Điều này càng làm Tần Tiêu thêm buồn bực, người Tân La đang giở trò gì? Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thám báo quay về báo tin Bạc Chước thành vẫn bình yên vô sự, đại quân Tân La vẫn chưa công thành. Quái gì? Tần Tiêu không khỏi có chút khó hiểu, hỏi Lý Thiệu Cố. Đại thủ lĩnh, ngươi nói người Tân La đang muốn làm gì? Lý Thiệu Cố cũng buồn bực lắc đầu. Ta cũng nghĩ không thông. Người Tân La tác chiến trên bản thổ của mình, không công cũng không lui, ngay cả vây thành cũng không làm, thật là quái sự. Để làm thử thiết tưởng. Tần Tiêu nói. Nếu như ta là đại tướng Tân La, vì sao không tấn công Bạch Chước thành chỉ có 1 vạn quân đội đóng giữ đây? Trong thành đều là dân chúng Tân La, nếu bọn hắn công thành, dân chúng không lý do gì trợ giúp đường quân, bọn hắn chiếm hết ưu thế. Lý Thiệu Cố ngưng thần nghĩ nghĩ, nói. Trừ phi chiếm lĩnh Bạch Chước thành cũng không có ý nghĩa. Tần Tiêu tỉnh thần. Không ý nghĩa. Ý của ngươi là bọn hắn muốn lui giữ đi thông hướng nam của áp lục thủy. Rất có thể. Lý Thiệu Cố nói. Bạc Chước thành là một tòa cô thành nằm hướng bắc áp lục thủy. Người Tân La thủ thành ở đó không có lợi, sẽ bị chúng ta vây đánh. Nếu bọn hắn co thành một đoàn, cố thủ Bình Nhưỡng An Đông Đô hộ phủ, sẽ càng thêm có lợi. Hơn nữa thủ theo con sông xuôi nam, so với chiếm đóng một tòa cô thành thì dễ dàng hơn nhiều. Có đạo lý. Tần Tiêu chậm rãi gật đầu, lập tức nghĩ lại. Không đúng. Chiếu địa hình mà xem, đại quân Tân La hẳn đến từ phía Tây Đô Lý Trấn cùng Kiến An Thành, 2 đại quân trấn này hẳn là thủy quân. Thủy quân nơi nào không thể đi đây? Bọn hắn cần lui lại tới Bình Nhưỡng, hoàn toàn có thể đi đường thủy, vì sao lại từ lục địa đi tới Bạc Chước Thành, sau đó muốn đi đường thủy về Bình Nhưỡng? Đúng rồi. Lý Thiệu Cố cũng nghĩ không thông. Nếu là thủy quân, vì sao không đi đường thủy? Hoàn toàn không có bất kỳ hiểm địa nào, không cần lo lắng bị chặn đánh như trên đất bằng, còn có thể hành quân gấp đến Bạc Chước, ta có chỗ không thông. Ha ha. Tần Tiêu khẽ cười, nói. Ta nghĩ thủy quân buông tha đi đường thủy dùng đường bộ chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất vội vã đến gấp tiếp viện Bạc trước, đi đường thủy quá chậm. Chờ khi bọn hắn đuổi tới Bạc trước, lại phát hiện đã bị chiếm đóng. Bạc trước bị chiếm đóng, Đô Lý Trấn cùng Kiến An Thành đều bị cô lập, biến thành Sơn Dương đợi bị làm thịt. Cho nên bọn hắn nhất định phải rút về Bình Nhưỡng. Nhóm quân đội này rất có thể là viện quân mà Cao Văn Giản an bài. Chuẩn bị qua biển tấn công U Châu, nhưng không nghĩ tới Cao Văn Giản bị đại bại, bọn hắn liền bị chậm trễ ở nơi kia. Đúng rồi, rất có thể. Lý Thiệu Cố gật đầu đồng ý, sau đó nói. Đại soái nói đây chỉ là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai sao? Tần Tiêu nói. Đại thủ lĩnh, ngươi ngẫm lại xem, thủy quân không đi đường thủy đến Áp Lục Thủy, lại đi đường bộ quanh quẩn một đoạn đến Bạc Chức Thành, có thể là có khả năng, cả đường thủy cũng không an toàn đi. Vì sao không an toàn? Lý Thiệu Cố nhất thời suy nghĩ không được, buồn bực hỏi. Tần Tiêu cười ha ha. Đại thủ lĩnh cho rằng vài ngàn dặm đường ven biển của đại đường lại không có thủy quân sao? Năm đó thời Cao Tông, đại đường định Bắc Tể ở Bạch Giang Khẩu đánh bại đại quân Đông Doanh, không phải do Lưu Nhân Hủy chỉ huy thủy quân tác chiến sao? A. À, Lý Thiệu Cố kinh ngạc nói. Ý tứ của đại soái nhóm quân đội Tân La kia là vì chiến bại chạy trốn. Không phải là quân tiếp viện. Rất có thể. Tần Tiêu tỉnh táo nói. Ngươi ngẫm lại, nếu gấp rút đến tiếp viện, hẳn thừa dịp quân ta còn chưa sống yên cấp tốc công thành mới phải. Bọn hắn hoàn toàn ngược lại, dừng lại bất động, chỉ lo bắt cầu qua sông. Đây không phải rõ ràng nói bọn hắn căn bản thua trận, chỉ lo chạy trối chết. Bọn hắn bị thủy quân đại đường đuổi ra khỏi hai đại quân trấn, một đường bị đuổi giết đến nơi này. Người Tân La có thể vượt biển mà gây chiến, đại đường không thể sao? Tân La tấn công Doanh Châu, Hà Bắc nhất định là nổ tung. Đăng Châu, Thương Châu, Lai Châu của đại đường đều có ba quân trấn thủy quân trú đóng. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 852, 10 vạn thiên binh, 2. Ha ha, nếu quả thật là như thế, vậy thật tốt quá. Lý Thiệu Cố kích động nói. Thủy bộ giáp công, sang bằng Tân La dễ như trở bàn tay. Phải, hiện tại chỉ là ý tưởng, hơn nữa còn là ý tưởng có thể nhất. Tần Tiêu đứng dậy cao giọng nói. Hạ lệnh đại quân xuất phát, hỏa tốc đột kích. Trước khi trời tối phải đuổi tới Bạc trước thành. Ba vạn thiết kỵ tinh nhuệ nhanh chóng chuyển động, phóng thẳng phương Nam. Cùng lúc đó, Lý Tự Nghiệp vừa nhận được tin tức kinh người, người Tân La ngoài 30 dặm vừa bắt vài cầu nổi, đang qua sông. Hơn nữa tận phía tây xa xa xuất hiện một đội quân đang gấp rút đánh về bên này, hơn nữa quân đội kia chính là đường quân. Lý Tự Nghiệp thật có chút hôn mê, đây đều là chuyện gì chứ? Đều vội vàng chạy đến Bạc trước làm khách sao? Vừa là người Tân La vừa là đường quân, hơn nữa đường quân kia từ đâu xuất hiện? Theo thời gian cước trình mà tính ra, đại quân chủ lực của Tần Tiêu hẳn phải thêm nửa ngày mới đến Bạc trước. Hơn nữa đường quân kia đến từ phía tây Bạc trước, phía tây, chính là biển thôi. Hay là thủy quân đại đường đổ bộ truy kích? Nghĩ đến đây, Lý Tự Nghiệp chợt hưng phấn, lập tức gọi hoàng tử đang nói. Chuẩn bị nhân mã thủ hạ của ngươi. Tùy thời giết ra khỏi thành, chặn đánh đám người Tân La kia. Hoàng tử đang hoài nghi. Không thủ thành sao? Ngươi đi chuẩn bị là được, không cần hỏi nhiều. Lý Tự Nghiệp lớn tiếng nói. Thám báo. Đi ra tìm hiểu. Chỉ vần bên kia có động tĩnh lập tức hồi báo. Hoàng tử đang càng mơ hồ, hai ngày này phát sinh thật nhiều việc lạ. Không qua bao lâu, thám báo phi ngựa về truyền tin, hai vạn đại quân Tân La vừa bắt đầu qua sông đã bị đường quân tấn công. Lý Tự Nghiệp vui mừng cười ha ha. Thật sự là thủy quân đại đường đã đến. Hoàng tử đang, giết, giết ra ngoài đi. Ngươi không phải đã muốn xung phong sao? Bây giờ là lúc. Hoàng tử đang phấn chấn chạy đi, cửa thành mở toang, hắn xuất lĩnh hổ kỵ sư lao ra hướng đại quân Tân La xung phong đánh tới. Ra khỏi thành còn chưa đầy 20 dặm quả nhiên nghe được thanh âm hô giết đinh tai nhức óc. 10 dặm chiến trường ánh đao biển lửa, chém giết thành một mảnh. Trong mắt chứng kiến quân kỳ đường quân tung bay, binh tốt áo giáp sáng ngời, không phải là tướng sĩ đại đường đó sao? Toàn thân hoàng tử đa nhiệt huyết sôi trào, vung lên phượng sĩ lưu kim đang quát. Các huynh đệ, xông lên. Liêu Đông Hổ kỵ sư như cương nha sắc bén, cắm thẳng bụng đại quân Tân La, chém giết thành một mảnh. Sắc trời vừa tối, phía bắc bạc trước thành xuất hiện một cổ kỵ binh, cốt sắt rung rung, mặt đất chấn động. Lý Tự Nghiệp vui mừng chờ sẵn ngoài thành 15 dặm nghênh đón. Nhìn thấy Tần Tiêu liền thúc ngựa chạy lên, lớn tiếng cười nói. Đại soái, tin tốt lành a, thủy quân của chúng ta đến rồi. 3 vạn thủy quân, ha ha. Tần Tiêu cùng Lý Thiệu Cố đều cười to. 10 vạn thiên binh. Lần này nhất định có thể sang bằng Tân La. Lý Tự Nghiệp thúc ngựa đến gần, vui tươi hớn hở nói. Đại soái, ngươi đoán thử xem đại tướng lĩnh quân là ai? Ai? Tần Tiêu nhìn vẻ mặt thần bí của Lý Tự Nghiệp, hỏi. Ngươi còn giấu giếm sao? Là người quen của chúng ta. Đó là đương nhiên. Lý Tự Nghiệp đắc ý 10 phần nói. Bằng không ta làm sao gọi ngươi đoán? Ngươi ứng phó ta một lần, đoán đi. Được, ta đoán. Tần Tiêu làm bộ như suy nghĩ, chớp mắt, sau đó lắc đầu nói. Đoán không ra. Lý Tự Nghiệp mất hứng kêu lên. Thật không thú vị. Thật vất vả có cơ hội thử ngươi. Mọi người nở nụ cười, Tần Tiêu cười hỏi. Nói đi, là ai đây? Vạn Lôi, ha ha. Lý Tự Nghiệp đắc ý cười to nói. Không tưởng được đi. Tiểu tử kia không ở Vạn Kỵ, điều nhiệm tả võ vệ đại tướng quân, Thanh Châu Đô Đốc, chỉ huy binh mã thủy quân Lai Châu, Đăng Châu, Thương Châu. Ha ha, là hắn. Tần Tiêu cao hứng nở nụ cười. Lão tiểu tử đó đã lâu không gặp rồi. Vừa nghĩ tới trong những người quen của ta, cũng chỉ có hắn quen thuộc thủy chiến. Lý Tự Nghiệp sửng sốt. Ngươi đã sớm đoán được sao? Tần Tiêu cười mà không đáp, chỉ vào thành. Đi, mau dẫn ta vào thành gặp người quen biết cũ. Đã có 4-5 năm không gặp nhau rồi. Được, mời đại soái. Lý Tự Nghiệp vui vẻ đi trước dẫn đường, nói. Lão tiểu tử đã đến Thanh Châu hơn 3 năm, ta không nghe được tin tức. Thủy quân của hắn thật lợi hại. Đánh 2 đại quân trấn thủy quân Tân La tại Đô Lý trấn cùng Kiến An thành tan tác, công hãm 2 địa phương kia, một đường dắt thẳng tới đây. Vừa rồi 2 vạn thủy quân của hắn đổ bộ, chỉ trong 3 canh giờ liên thủ cùng thiết kỵ của hoàng tử đang thật sự thu thập 2 vạn tàn binh Tân La sạch sẽ. Trời à, xuống tay thật nhanh. Lão Lý muốn đi uống chén canh, nhưng chỉ có thể giúp hắn thu thập chiến trường, hiện tại người của hắn đang dựng trại ở ngoài cửa thành Tây Đâu. Dẫn ta đi gặp hắn. Tần Tiêu cao hứng nói. Đại thủ lĩnh, phiền toái ngươi mang theo tướng sĩ hạ trại phòng thủ. Lý Thiệu Cố mỉm cười đáp. Đại soái cứ đi, việc này giao cho mặt tướng là được. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp vung roi hướng cửa thành Tây chạy đi. Nơi cửa thành quân doanh kéo dài hơn 10 dặm, chính là đại quân của Vạn Lôi. Chặt chẽ cẩn thận, quả nhiên là có tài dụng binh. Lý Tự Nghiệp đi tới trước quân doanh rống to. Lão tiểu tử, mau ra đây, đi ra. Mấy binh tốt gác cửa giật mình, đỉnh thương đón chào, quát lớn. Đứng lại, người nào? Dám gào to trước cổng quân doanh, chán sống. Tần Tiêu nhìn mấy binh tốt nghiêm trang kia, không khỏi nở nụ cười. Kỷ luật còn rất nghiêm minh. Rõ ràng nhìn thấy 2 chúng ta mặc áo giáp tướng quân đại đường còn muốn gặng hỏi rõ ràng. Lý Tự Nghiệp cười to, trừng mắt nhìn mấy binh tốt, quát to như sấm. Tần Tiêu. Hắn là Tần Tiêu. Nghe nói qua tên này sao? Mấy binh tốt đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu. Tần Tiêu là ai? Không nghe nói qua. Chúng ta chỉ biết Vạn đại tướng quân. Con mẹ nó, các ngươi vẫn là binh lính đại đường sao? Lý Tự Nghiệp dở khóc dở cười dùng roi ngựa chỉ vào mấy binh tốt nói. Chạy vào trong gọi đại tướng quân của các ngươi đi ra nghênh đón. Còn chậm trễ coi chừng Lý Tự Nghiệp lột da hắn ra. Lý Tự Nghiệp. Tiên phong Liêu Đông quân. Danh xưng này mấy binh tốt có biết, vì vậy bị dọa đến sững sờ, biết 2 người trước mắt lai lịch không nhỏ, nhất thời có 2 binh lính quay phát người chạy vào trong. Tần Tiêu sờ sờ chóp mũi, thật xấu hổ thấp giọng nói. Hắc đảng, lần này mặt mũi của lão tử đều bị ngươi làm mất hết. Cần gì phải lớn tiếng nói ra tên của ta như vậy, trái lại bọn hắn không biết, kháo. Lý Tự Nghiệp cười hăng hắc. Ta làm sao biết được mấy tiểu tốt kia không hiểu chuyện như thế. đều do tiểu tử Vạn Lôi kia, lại không nói cho binh lính dưới tay hắn Tần Tiêu là ai. Đợi lát nữa ta sẽ tìm Hỗn Cầu kia tính sổ. Nói thế nào chúng ta cũng từng ở trong đống xác chết chui đi ra. Ngươi xem binh sĩ thủ hạ của ta, khi ngươi còn chưa tới U Châu đã biết rõ đại danh của ngươi thôi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 853, Thần Long Hiện Tung, 1. Đúng lúc này một đoàn người hấp tấp vọt ra. Đầu lĩnh là một vị tướng quân, một thân chiến bào tinh hồng sáng ngời, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm khí thế bất phàm. Tần Tiêu híp mắt vừa nhìn, chính là Vạn Lôi đã nhiều năm không gặp. Tần Tiêu ha ha cười to, nhảy xuống ngựa la lớn. Vạn Lôi huynh đệ, là ngươi sao? Vạn Lôi vừa thấy Tần Tiêu xuống ngựa bước nhanh tới đón chào, bái xuống. Vạn Lôi bái kiến đại nguyên soái. Bái kiến Liêu Dương Vương điện hạ. Ha ha, hảo huynh đệ, mau đứng lên, giữa chúng ta cũng không cần làm những chuyện này. Tần Tiêu lớn tiếng cười to, kéo Vạn Lôi đứng lên. Vạn Lôi cực kỳ vui vẻ, nụ cười trên mặt khờ dại cùng sáng lạng như một nhi đồng. Nếp nhăn nơi khóe mắt chen chúc, miệng cười to lộ ra hàm răng khuyết răng cửa. Hai người nắm chặt tay, kích động không thôi. Vạn Lôi vẫn như ngày trước, trên mặt chỉ rám đen hơn một chút, xem ra là bị gió biển thổi mỗi ngày nên đen hơn. Vết sẹo đau trên mặt trái càng thêm rõ ràng, chòm râu dài hơn một ít, đen hơn, tăng thêm vẻ uy nghiêm cùng oai phong. Lý Tự Nghiệp cũng cười ha hả, đánh lên vai Vạn Lôi một quyền, nói. Lão tiểu tử, chỉ nhận được đại soái, không nhận biết ta sao? Ha ha, hắc đảng ngươi đây, cho dù đốt thành cho ta cũng nhận được. Vạn Lôi lớn tiếng cười to, lại đánh ngược Lý Tự Nghiệp một quyền. Nghe nói ngươi đánh vài trận thật giỏi ở ngoài thành U Châu, lần này làm tiên phong chinh phạt Tân La, trong vòng 3 ngày tập kích ngàn dặm công hãm hơn 10 tòa thành, đã ghiền chứ? Đã ghiền. Con mẹ nó lão tử sống vài chục năm chưa từng đã ghiền qua như vậy. Lý Tự Nghiệp lớn tiếng cười nói. Chui bảo đao này của ta, hiện tại mỗi ngày đều phải lau kỹ, bằng không sẽ bị lục, chém người không thuận tay. Ngươi nói một chút, mỗi ngày ta đã chém bao nhiêu đầu người đây? Cũng phải. Vạn Lôi cười nói. Đi theo dưới trướng đại soái, muốn không thoải mái cũng khó khăn. Thống khoái cái rắm. Lý Tự Nghiệp trừng mắt, nhìn chằm chằm Vạn Lôi nói. Đến quân doanh của ngươi còn không được vào cửa, đám tiểu tốt nói không biết ai là Tần Tiêu. Vạn Lôi a Vạn Lôi, ngươi là lão tiểu tử mất gốc, ngươi lại có thể quên cả tên của đại soái hay sao? Làm sao có thể? Vạn Lôi nhất thời kinh hãi kêu lên. Ngươi nói tục danh của đại soái, đám binh sĩ đương nhiên không biết. Ở Thanh Châu, hiện tại chúng ta chỉ nói tới Liêu Dương Vương, ai dám nhắc tới tên của đại soái, lão tử tát vào miệng của hắn. Không tin các ngươi hỏi một chút, ai mà không biết Liêu Dương Vương, người nào không biết đại nguyên soái? Hắn vừa rống lên, hơn 10 tiểu tốt bên cạnh nhất thời hoảng sợ, bái xuống. Đại nguyên soái thứ tội. Chúng tôi thật sự không biết là đại nguyên soái giá lâm. Tần Tiêu cười nói. Không có việc gì, tất cả đứng lên. Sau đó hắn nhìn Lý Tự Nghiệp cùng Vạn Lôi nói. Nguyên soái, tướng quân, binh tốt kỳ thật đều là giống nhau. Đều là binh lính đại đường, chỉ là chức trách bất đồng thôi. Đừng làm khẩn trương như thế, ta ngược lại thấy không được tự nhiên. Cũng phải, ha ha. Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô. Vạn Lôi vui vẻ ôm quyền. Đại soái, mời vào trong trướng ngồi một chút đi. Thanh Châu quân ngóng trong đại soái có thể tới thăm một chút, đều nhanh muốn mù mắt rồi. Lúc trước khi ngài còn là Hà Bắc Đạo Hạnh quân đại nguyên soái, ta đã xung phong xin điều nhiệm đến dưới trướng của đại nguyên soái làm việc. Không nghĩ tới triều đình không đồng ý, còn nói Thanh Châu đang cần người, không cho ta đi. Thật sự làm ta vô cùng căm tức. Ha ha, hiện tại ngươi không phải rất tốt sao? Tần Tiêu vỗ lưng của hắn, ba người cùng đi về hướng soái trướng. Ngươi tới rất tốt. Đánh Tân La ta còn đang lo lắng không có thủy quân, ngươi đã tới rồi. Mau nói ta nghe một chút, binh mã của ngươi vì sao lại đánh tới đây? Triều đình hạ mệnh lệnh như thế nào? Vừa nhắc tới đây, thần sắc Vạn Lôi có chút nghiêm túc nhìn chung quanh, nói. Đại soái, chúng ta đi vào trong trướng nói sau. Được, mời. Ba người đi vào trướng ngồi xuống, tiểu tốt bưng rượu thịt, ba người vừa uống vừa nói chuyện. Vạn Lôi kính Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp một chén, vẻ mặt tươi cười nói. Đại soái, Lý tướng quân, Nhớ năm đó Vạn Lôi chỉ là một đô úy nho nhỏ của chiếc trùng phủ, nhân duyên trùng hợp được kết bạn cùng hai vị. Sao được đại soái không chê, đem ta điều đến kinh sư, nhiều lần lên chức, lại dạy ta không ít bổn sự. Nếu không có đại soái vung trồng, không thể có được thành tựu hôm nay của Vạn Lôi. Vạn Lôi cảm kích đại soái thật không lời nào diễn tả được. Tần Tiêu cười khoát tay nói. Là hảo huynh đệ nhiều năm như vậy, còn nhắc những chuyện này làm gì? Ngươi, ta, còn có Lý Tự Nghiệp, đều lăn lộn trên lưỡi đao liếm máu, bò ra từ trong đống người chết, là giao tình sinh tử. Còn nhắc gì tới cảm kích hay không, chẳng phải là quá khách sáo sao? Lý Tự Nghiệp ngồi một bên gặm chân gà ấp úng nói. Đúng vậy, nói những chuyện đó thật quá ẻo lả. Vạn Lôi cười xấu hổ, giơ chén rượu nói với Tần Tiêu. Đại soái, cho tới nay Vạn Lôi đều tự xem mình là môn sinh của đại soái. Ở Thanh Châu khi thống lĩnh tập luyện binh mã, đã dùng không ít những gì mình từng học qua trong đặc chủng doanh. Trên dưới Thanh Châu không ai dám nhắc tới tên của đại soái, cho nên mới có hiểu lầm như hôm nay. Tần Tiêu liên tục xua tay cắt đứt lời của hắn. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải nhắc lại. Ngược lại ta cảm thấy được kỷ luật của thủy quân Thanh Châu thật nghiêm minh, rất không tệ, cạn chén. Mời. Vạn Lôi ngẩng đầu sảng khoái uống cạn một chén lớn. Tần Tiêu ngừng lại một thoáng, nói. Vạn Lôi, nói cho ta nghe trạng huống của Hà Bắc một chút đi. Từ sau khi Du Quan xảy ra sự cố, Hà Bắc cũng bị người Tân La đột kích bất ngờ. Ta muốn biết tình hình cụ thể bên kia. Vạn Lôi gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Tân La đột kích Doanh Châu, trong ba ngày khiến cả vùng Hà Bắc đều chấn kinh. Tin tức truyền về Trường An, binh bộ lập tức hạ lệnh cho ta mang theo thủy quân giới nghiêm vịnh Bột Hải. Kỳ thật không cần chờ mệnh lệnh của binh bộ, ta đã mang theo binh mã xuất phát. Một đường bắc thượng, thẳng đến Doanh Châu. Nga. Về sau tình huống thế nào? Tần Tiêu có chút vội vàng hỏi. Thần sắc Vạn Lôi có chút khẩn trương, ngữ khí nặng nề nói. Thủy lộ di chuyển khá chậm. Khi ta mang theo chiến thuyền đuổi tới, đã nghe tin U Châu đánh lui đợt đột kích của người Tân La, đại quân Tân La vây khốn Dịch Châu đã được Thạch Thu Giảng dẫn binh đánh tan. Dịch Châu ra sao? Ngữ điệu của Tần Tiêu thình lình cất cao, ánh mắt mở lớn. Lý Tự Nghiệp có chút khẩn trương ánh mắt trừng to, thậm chí miệng còn ngậm thịt gà mà đã quên. Vạn Lôi nuốt nước bọt, nói. Ta không lên bờ tại Doanh Châu mà lập tức thay đổi hướng thuyền chuyển tới ô hồ Lý bên Tân La này. Bởi vì binh bộ lại hạ lệnh cho ta phản công Tân La. Tần Tiêu không khỏi lo lắng cau mày. Nói cách khác ngươi cũng không biết tin tức của Dịch Châu sao? Ách biết một chút, nghe nói một ít. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 854, Thần Long Hiện Tung, 2. Vạn Lôi nói. Ta nghe nói sau khi người Tân La công hãm Du Quan, lập tức vây Dịch Châu. Bởi vì đó là quân trấn gần U Châu nhất. Bọn họ muốn vây thành đánh viện binh, hấp dẫn đại quân U Châu tới. Nghe nói mặc dù người Tân La không công Dịch Châu, nhưng cũng có vài cuộc chiến công kích. Về sau khi Thạch Thu Giảng đánh tới, hai phe nhân mã đại chiến một trận. Bởi vì nhân mã của Thạch Thu Giảng quá ít nên đánh rất thảm. Nhân mã trong Dịch Châu tuy ít nhưng cũng dốc toàn bộ lực lượng giằng co cùng người Tân La. Tần Tiêu nhảy dựng. Rồi thế nào? Vạn Lôi xoay chuyển ánh mắt, nói. Rồi mở ra cuộc đại quyết chiến sống còn. Tần Tiêu hít sâu một hơi. Kết quả đây. Kết quả. Vạn Lôi nói. Nghe nói đường quân hy sinh hơn nữa, đánh tan đại quân hơn vạn của Tân La. Thạch Thu Giảng trọng thương. Tần Tiêu bật dậy, lớn tiếng nói. Vạn Lôi, ngươi khẳng định biết rõ Tử Địch cùng Ngọc Hoàng đang ở Dịch Châu. Có tin tức gì ngươi nói thẳng cho ta biết đi. Đại soái đừng kích động. Vạn Lôi cũng đứng dậy không ngừng nói. Không dối gạt đại soái. Mạc tướng chỉ khuyên đại soái yên tâm, Tử Địch phu nhân không ngại tính mạng. Không ngại tính mạng. Chỉ giáo cho. Chẳng lẽ là bị trọng thương? Tần Tiêu trợn tròn mắt quát. Ngươi nói mau. Lý Tự Nghiệp cũng gấp. Phải. Lão tiểu tử, vì sao lại ngập ngừng ấp úng như phụ nhân đây? Là thế này. Vạn Lôi nói. Lúc đó Dịch Châu không có đại tướng lĩnh binh. Tử Địch phu nhân đi lên đầu thành giả mạo anh dực tướng quân chỉ huy đại chiến thủ thành. Vốn vẫn là như thế, xem như Dịch Châu cũng bình yên vô sự. Người Tân La hình như cũng không biết nàng chính là đại soái phu nhân nên không dùng toàn lực công thành bắt giữ nàng. Về sau khi Thạch Thu Giảng đánh tới, nàng tự mình mang theo binh mã cùng dân chúng trong thành giết đi ra, cùng đại quân Tân La chiến đấu ước chừng 5 canh giờ. Sau đó phu nhân dù sao cũng thân nữ lưu, sức lực cạn kiệt nên bị người đánh rơi xuống ngựa. A! À, Tần Tiêu cả kinh kêu lên. Bị đánh rơi xuống ngựa còn nói là không việc gì. Đại soái đừng kích động. Vạn Lôi kinh hoảng nói nhanh. Lúc ấy nàng đang cùng Thạch Thu Giảng kề vai chiến đấu. Thạch Thu Giảng cùng mấy thiên tướng liều mạng đem nàng cứu về trong thành, may mắn nhặt được tính mạng. Hơn nữa đúng lúc đó lại có một cổ đường quân đến trợ chiến, đánh lui người Tân La. Nghe nói cổ đội ngũ kia tuy không nhiều, nhưng cực kỳ dũng mãnh, đánh người Tân La tơi bời. Cực kỳ dũng mãnh. Tần Tiêu thoáng nhíu mày. Bộ đội thủ hạ của ai? Ta cũng không nghe được rõ ràng, lúc ấy phải vội vã xuất binh đi đánh Tân La. Vạn Lôi nói. Đại soái yên tâm đi. Ta cẩn thận nghe ngóng tính mạng của tử địch phu nhân không đáng ngại. Bằng không đại sự như vậy, khẳng định đã truyền khắp cả Hà Bắc, vì sao ta lại không nghe được tin tức gì? Lý Tự Nghiệp nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Tần Tiêu, có chút khó chịu, cùng theo khuyên nhủ. Phải đó đại soái. Nha đầu kia chính là Trúc Miêu, Miêu có 9 mạng thôi. Đã đánh mất một vẫn còn 8 mạng. Vạn Lôi cả kinh, tức giận mắng. Hắc đảng ngươi đây, thật sự là miệng xui xẻo. Ngu xuẩn không chịu nổi. A. À. Lý Tự Nghiệp sửng sốt, lập tức sửa miệng. Nha, nha. Ta không phải ý tứ đó. Ý tứ của ta là nha đầu kia khẳng định các nhân thiên tướng. Tần Tiêu hít sâu một hơi, khoát tay nói. Sinh tử có mạng, phú quý do trời, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vạn Lôi, ngươi nói nghe một chút triều đình có lệnh thế nào? Vạn Lôi thấy Tần Tiêu chủ động đổi đề tài, trong lòng không khỏi thở ra một hơi nói. Triều đình hạ lệnh rất đơn giản. Chính là cho ta quét sạch hải vực Thanh Hải cùng Hoàng Hải, sau đó quay về công kích Đô Lý Trấn cùng Kiến An Thành của Tân La. Ngoài ra không còn gì khác. Nói là sau đó sẽ tiếp tục có mệnh lệnh truyền tới. Tần Tiêu có chút nghi hoặc nhíu mày. Mệnh lệnh kế tiếp. Binh bộ tại Trường An, cách nhau tới mấy ngàn dặm xa xôi. Mệnh lệnh làm sao dễ dàng nhắn tới đây? Hơn nữa ngươi thu được hai mệnh lệnh trong thời gian ngắn như thế, thật sự là quái dị. Phải đó, ta cũng có chút kỳ quái. Vạn Lôi nói. Lúc ấy ta vừa nhận được lệnh của binh bộ còn chưa đầy nửa ngày, lập tức lại nhận được thánh chỉ, hạ lệnh ta phản công Tân La. Ân. Tần Tiêu cả kinh. Ý của ngươi là, một là quân lệnh binh bộ, một là thánh chỉ. Đúng rồi. Vạn Lôi nghi hoặc hỏi. Có gì không đúng sao? Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu. Không có gì không đúng. Ngược lại như vậy thì đúng rồi. Lý Tự Nghiệp buồn bực gãi đầu. Cái gì không đúng? Đúng rồi, ta nghe được nhiễu tới hôn mê. Tần Tiêu thở ra một hơi, ánh mắt thản nhiên nói. Có thể suy đoán Hoàng thượng hẳn đang ở tại Hà Bắc. A, à, không thể nào. Đêm đó Tần Tiêu quay về Bạc Trước Thành kiểm tra tình huống, để Lý Thiệu Cố cùng hoàng tử đang lưu ngoài thành chỉnh đốn binh mã. Vào nửa đêm, trong thành im ắng vì giới nghiêm, chỉ nghe thanh âm nước sông áp lục không ngừng chảy xiết. Tần Tiêu hành quân gấp vài ngày, có chút mệt mỏi, tắm nước nóng xong liền lên giường. Vốn nghĩ sẽ lập tức đi vào giấc ngủ, nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được. Trong đầu của hắn vẫn luôn bồi hồi một vấn đề, vì sao hoàng thượng lại tới Hà Bắc? Cửu Ngũ Chí Tôn một quốc gia lại rời khỏi kinh thành đi tới địa phương thế cục không rõ như Hà Bắc hiện tại, động cơ đích thật làm người hoài nghi. Hay là hắn có kiêng kỵ gì đối với ta? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu rung lên, tinh thần càng tỉnh táo, càng thêm khó ngủ. Vì thế dứt khoát ngồi dậy, khoác y phục đi sang phòng bên, gõ cửa phòng ngủ của Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp đang ngáy vang, thình lình bị Tần Tiêu đánh thức đành dụi mắt nhập nhèm đi ra mở cửa, đón hắn vào phòng. Tần Tiêu nhìn thấy bộ dáng buồn ngủ mông lung của hắn, vỗ vài bàn tay lên mặt hắn, cuối cùng làm cho hắn thanh tỉnh. Lý Tự Nghiệp ngáp dài mấy cái, ồn ào nói. Chuyện gì chứ, đại nguyên soái? Nói chuyện với ta một chút. Tần Tiêu đóng cửa lại, kéo hắn ngồi xuống cạnh bàn, rót chén trà cho hai người, nói. Hắc đảng, nghĩ đến chúng ta lăn lộn cùng nhau đã sắp 10 năm rồi đi. Phải đó, thời gian thật vui vẻ. Đảo mắt đã sắp 10 năm. Lý Tự Nghiệp nói. Huynh đệ, hôm nay nhìn ngươi có chút kỳ quái nha. Người thông minh như ngươi vì sao không có việc gì lại lôi kéo người có đầu óc mù mờ như ta nói chuyện phiếm đây? Cũng bởi vì đầu óc ngươi đơn giản nên có chút vấn đề ta muốn thỉnh giáo ngươi. Tần Tiêu cười cười nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không cần suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất trả lời. Được. Lý Tự Nghiệp cũng bị khơi gợi lên hứng thú, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tần Tiêu. Tần Tiêu nói. Ta hỏi ngươi, trước mắt từ Hà Bắc đến vùng Liêu Đông ai lớn nhất? Lý Tự Nghiệp liền cao giọng hô. Đương nhiên là ngươi lớn nhất thôi. Loại vấn đề này còn cần hỏi. Tần Tiêu nghe được sửng sốt, cũng nhíu mày, sắc mặt biến thành có chút khó xem, liên tục lắc đầu. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 855, Phúc Họa Khó Dò. Lý Tự Nghiệp hoài nghi. Làm sao vậy? Tần Tiêu chậm rãi hít sâu một hơi, nói. Xem ra ở trong tiềm thức đại đa số người, Tần Tiêu này chính là chủ nhân chân chính của vùng Hà Bắc Liêu Đông nơi đây. Như vậy rất nguy hiểm, ngươi biết không? Vì sao lại nguy hiểm? Lý Tự Nghiệp khó hiểu nói. Đây là chuyện tốt thôi. Chứng minh ngươi có uy tín cao, thanh danh lớn. Một tiếng ra lệnh, không dám không theo. Ngươi đừng choáng váng. Tần Tiêu nói. Trong thiên hạ là vương thổ. Dưới gầm trời này mặc kệ là địa phương nào, lớn nhất hẳn là hoàng đế. Lý Tự Nghiệp lúc này chợt hiểu ra, hạ giọng nói. Ta hiểu được. Ý của ngươi muốn nói lần này hoàng thượng đến Hà Bắc là nhắm vào ngươi. Rất có thể. Tần Tiêu gật gật đầu, nói. Ta tới Hà Bắc chỉ có 1-2 năm, nhiệt náo cả Hà Bắc đại đường, Hà Đông lẫn Hoài Nam đều không được an bình. Về sau đại thắng Liêu Đông, tiêu diệt Mặc Xiết. Hiện tại lại thu phục Doanh Châu, Bình Khiết Đan, trước mắt còn tấn công Tân La. Chỉ trong một năm thời gian ngắn ngủi công lao lớn nhất trên đời này đều bị ta chiếm hết. Ngươi nói, hoàng thượng còn ngồi yên được sao? Ra một thần tử như vậy, tương đương như một vị vua không ngai trong 1/5 quốc thổ đại đường, biến thành mọi người đều cho rằng, Tần Tiêu này là lớn nhất, lại không có mấy người còn nghĩ đến hoàng đế. Như thế nào, ngươi sợ? Lý Tự Nghiệp đỉnh đạt nói. Đổi lại là lão Lý này, ta mới không sợ. Người quang minh chính đại không sợ ảnh tử tà, ta là trung thần lòng son dạ sắt, không làm chuyện gì xấu, quản cho hắn nghi kỵ gì, ta phi. Nói thì đúng vậy. Tần Tiêu nói. Nhưng hoàng đế cũng là người, tim của hắn cũng là thịt lớn lên. Hắn làm thiên hạ tôn sư, lại bị người lấn át nổi bật cùng danh vọng. Cho dù trong lòng hắn hiểu ta thật rõ ràng, Tần Tiêu này là một đại trung thần, cũng không tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Ngươi hiểu không? Lý Tự Nghiệp rầu rĩ hừ một tiếng. Ta hiểu được. Làm thần tử luôn khó khăn như vậy. Nếu có thể làm việc, làm ra công tích lại bị hoàng đế nghi kỵ, người khác đố kỵ. Nếu là kẻ tầm thường, lại không có gì dùng. Con mẹ nó thật khó khăn. Kỳ thật hoàng đế cũng khó khăn. Tần Tiêu nói. Giữa thần tử, thường thường trung tâm lại không làm được gì, tài giỏi thì không trung tâm. Có năng lực lại trung tâm, có mấy người. Hơn nữa cũng không thể làm ra công tích gì quá lớn, khiến thanh danh bao trùm trên đầu hoàng đế. Hô đừng nói những chuyện vô dụng như vậy. Lý Tự Nghiệp thở dài nói. Huynh đệ, ngươi có tính toán gì đây? Tính toán của ta là đem công lao tấn công Tân La lần này tặng cho những người khác. Tần Tiêu nói. Ta không thể tiếp tục lập nên công lớn như vậy. Con mẹ nó, trời à, đây đều là chuyện gì a? Lý Tự Nghiệp căm giận bất bình kêu lên. Muốn lập công cũng không được. Còn có loại chuyện này. Ta nói ngươi, ngươi lại phạm vào bệnh cũ. Ngươi sợ cái gì chứ? Không phải sợ, từ sau cuộc chiến tại Sĩ Hộ Chân Hà, ta chưa từng tiếp tục sợ qua cái gì. Tần Tiêu nói. Có nhiều thứ so với sinh tử quan trọng hơn. So sánh mà nói, vương quyền ổn định, thiên hạ yên ổn. Nói đến cùng ngươi còn không phải vì chiếu cố mặt mũi của hoàng đế. Lý Tự Nghiệp oán hận trừng mắt nhìn Tần Tiêu, reo lên. Ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn chưa chắc đối tốt với ngươi được bao nhiêu. Chớ nói nhảm, Hoàng thượng vẫn luôn rất tin ta, đối với ta rất tốt. Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi, nói. Chính là bản thân hắn cũng thật không dễ dàng. Hắn đại biểu không chỉ là lợi ích của một mình hắn, mà là vương quyền cả đại đường. Ngươi ngẫm lại, hắn là hoàng đế làm chủ thiên hạ, nhưng uy vọng của hắn tại Hà Bắc cùng Liêu Đông còn không bằng một vị tướng quân. Chuyện như vậy sao có thể phát sinh? Ngươi lại không phải cố ý. Việc thắng trận này là do hắn bảo ngươi làm, thanh danh là do ngươi dùng máu cùng mồ hôi đổi lấy. Lý Tự Nghiệp kích động lên. Những người như chúng ta cũng đều đi theo ngươi vào sinh ra tử, trải qua từng trận huyết chiến. Hắn, cả ngày ngồi trên Kim Loan Điện, trên bảo tọa động động mồm mép, hoặc là ở hậu cung ôm mỹ nhân trắng nõn xinh đẹp phong lưu khoái hoạt, hắn đã làm gì chứ? Đồ khốn! Ngươi có biết mình đang nói gì không? Còn không câm miệng. Tần Tiêu lớn tiếng quát, Lý Tự Nghiệp hừ một tiếng câm miệng không nói. Tần Tiêu hòa hoãn ngữ khí, tiếp tục nói. Ngươi cần phải làm rõ ràng một việc. Cuộc chiến này không phải hoàng thượng muốn ta làm, là thiên hạ đại đường cần ta làm. Tần Tiêu này làm như vậy không chỉ là vì nguyện trung thành hoàng đế, mà là vì hiệu trung với cả thiên hạ đại đường, nguyện trung thành với hàng triệu triệu dân chúng. Biết không? Chúng ta là quân nhân, trước hết phải hiểu được chính là trung thành. Đối với lý giải của người bình thường mà nói, chính là nguyện trung thành với hoàng đế. Kỳ thật nói đến cùng, chính là muốn hiệu trung đối với cả thiên hạ, hiệu trung đối với vạn vạn dân chúng, hiệu trung với thời đại này của chúng ta. Hiệu trung với một đoạn lịch sử này. Thân hình Lý Tự Nghiệp chấn động, ngước mắt nhìn Tần Tiêu, lẩm bẩm. Ta đã biết. Ta sai lầm rồi. Được rồi, chúng ta không thảo luận vấn đề trung thần hay không trung thần. Tần Tiêu thay đổi đề tài, nói. Chúng ta nói đại cục. Nếu hành vi của ta không chút nào thu liễm, khiến cho hoàng đế kiên kỵ thật sâu đối với ta. Được rồi, xem như hắn nhân từ sẽ không đoạt lấy tính mạng của ta trừ hậu hoạn, ít nhất sẽ tước binh quyền của ta, để cho ta vĩnh viễn rời khỏi Liêu Đông quân. Ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, trong lòng khẳng định cũng hiểu. Không phải là không có loại khả năng này, đúng không? Nếu ngươi không còn ở Liêu Đông quân, ta cũng không làm nữa, ta về nhà làm ruộng. Lý Tự Nghiệp ngây ngốc nói. Ngươi đi rồi, còn ý tứ cái rắm gì nữa đây? Cả Liêu Đông quân sẽ không còn linh hồn. Được rồi, ngươi cũng đã biết chính là hậu quả này. Tần Tiêu nói. Thống soái một quân đội không giống như một quan chức một châu một huyện, tùy tiện liền có thể bỏ cũ thay mới. Tướng soái chính là mấu chốt quyết định khí tượng một quân đội. Ta không muốn chuyện như vậy phát sinh trên người của ta. Ít nhất trước khi kế hoạch giải quyết Tân La, định bắt địch hoàn thành, ta không thể rời khỏi Liêu Đông quân. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta thật hồ đồ. Lý Tự Nghiệp nói. Vừa rồi ngươi còn nói, phải đem công lao định Tân La giao cho người khác. Hiện tại lại không thể rời khỏi Liêu Đông quân trước khi định Tân La. Tần Tiêu cũng lâm vào trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng. Chờ vài ngày đi. Mấy ngày này chúng ta đem 10 vạn đại quân chỉnh chu một chút. Không nên xuất binh, đóng quân ngay bờ Bắc Áp Lục Thủy, giải quyết một vài vấn đề về những vùng đất chúng ta đoạt được. Nếu đoán không sai, qua không được bao lâu hoàng thượng sẽ sai người đến gọi ta. Chỉ dặn dò ngươi một câu, mặc kệ đến khi đó sẽ phát sinh chuyện gì, cần đổi soái, thậm chí là lui quân, ngươi phải quản tốt mồm mép, quản tốt thủ hạ, đừng gây nháo sự. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 856. Ngộ nhập ôn nhu hương, 1. Ánh mắt Lý Tự Nghiệp trừng to, không chút tình nguyện hừ một tiếng. Ta đã biết. Được rồi, ngươi ngủ đi. Tần Tiêu đứng dậy, vỗ vỗ vai Lý Tự Nghiệp, cất bước đi ra ngoài. Lý Tự Nghiệp ngồi trên ghế, càng nghĩ trong lòng càng uất ức, nhịn không được phát tác, một tay lật tung bàn, đập vỡ đồ đạc trong phòng. Tần Tiêu ở phòng bên nghe được rõ ràng, không nói thêm lời nào, chỉ thở dài một hơi. Để nguyên quần áo nằm lên giường nhắm mắt lại. Trong mấy ngày kế tiếp Tần Tiêu cho Vạn Lôi di chuyển chiến thuyền đến nơi này, tập trung thống nhất quản lý. Đến tiếp sau bộ binh cùng dân phu vận chuyển lương thảo đồ quân nhu đã lục tục đến Bạc trước, hạ trại, cho dù bận rộn trong lòng Tần Tiêu vẫn bất an. Từ khi Lý Giai Lạc hy sinh đến bây giờ cũng đã qua một đoạn thời gian. Hoàng thượng cùng triều đình còn chưa hạ mệnh lệnh đến nơi này, điều này nhiều ít làm trong lòng hắn có chút không yên. Không phải hắn lo lắng vinh nhục gì đó cho mình, hắn trước mắt lo lắng chính là Liêu Đông quân,

trước mắt nàng lại biến thành một nữ tử thiên kiều bá mị. Hù! Tần Tiêu cực kỳ xấu hổ ho khan một tiếng. Làm sao công chúa, miễn lễ đi. Lý Trì Nguyệt nhíu mày, không nhịn được che miệng nở nụ cười, có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu nhẹ nói. Liêu Dương Vương xin thứ cho tiện thiếp đường đột. Nga ha ha! Tần Tiêu chỉ có thể cười ngây ngô, liên tục xua tay. Không, không, không đường đột. Trong lòng hắn xoay chuyển thật nhanh, cao lực sĩ đến mời, hình trường phong hộ vệ, hoàng đế vắng mặt, đó mới là lạ. Khẳng định đang ẩn trong phòng bên, trốn tránh xem náo nhiệt. Còn có Lý Trì Nguyệt, ma pháp nào làm cho nàng biến dạng thế này đây? Nghe nói nàng đã được Lý Long Cơ sớm thỉnh trở về, đang ở chung một chỗ với Tiên Huệ cùng Nguyễn Nhi các nàng, chẳng lẽ là bị tẩy não sao? Nghĩ đến đây, Tần Tiêu theo bản năng đưa mắt nhìn vào bình phong sau lưng Lý Trì Nguyệt, không có bóng người, rõ ràng là có phòng kín. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, quả nhiên có quỷ. Gương mặt Lý Trì Nguyệt như hoa đào, nỉ non nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 857, ngộ nhập ôn nhu hương, 2. Liêu Dương Vương, phu quân trên đường hành quân đánh giặc, đã cực kỳ vất vả. Không bằng ngồi xuống nghe một khúc hát uống một chén rượu, nghỉ ngơi một chút thế nào. Vì sao vẫn luôn đứng nơi đó đâu, chẳng phải làm cho tiện thiếp có vẻ mất cấp bậc lễ nghĩa, thật là bất kính. Tần Tiêu nghe xong trong lòng buồn cười, là ai dạy Lý Trì Nguyệt nói ra lời kịch ma quỷ này? Nhất định là Lý Long Cơ đã quen Phong Hoa Tuyết Nguyệt đầy bụng ý xấu đi. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu vuốt mũi cười nhẹ, đi tới vài bước định ngồi xuống uống rượu ăn thịt. Không ngờ Lý Trì Nguyệt lại nói. Phu là trời, thê là đất. Phu quân hẳn nên ngồi ở chủ vị, cũng tiện cho tiện thiếp hầu hạ. Tần Tiêu sửng sốt, nháy mắt nhìn nàng, nhịn không được nói. Nàng là công chúa, ta là thần tử. Làm vậy không tốt đi. Mặc dù không nói thật rõ ràng, đã nhắc nhở Lý Trì Nguyệt, chúng ta không phải đã sớm ly hôn rồi sao? Lý Trì Nguyệt mỉm cười nói. Tiện thiếp chỉ nhớ rõ, Liêu Dương Vương là phu quân của tiện thiếp. Chơi cái gì đây? Tần Tiêu có chút lớn tiếng kêu lên. Trì Nguyệt, hôm nay nàng làm sao vậy? Không phát sốt đi. Thật không giống nàng a. Phát sốt? Lý Trì Nguyệt sửng sốt. Tiện thiếp vẫn khỏe thôi, không bị bệnh. Tuy rằng ngồi thuyền đến đây có chút không khỏe, nhưng vẫn không có việc gì. Tần Tiêu vảnh tai, mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ vang lên, không ngờ không chỉ có một người ẩn núp, trong lòng cười. Còn giả vờ. Cũng được, chơi với mọi người. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu cười quỷ dị, đi nhanh tới giường của Lý Trì Nguyệt. Nàng nhu thuận dời sang bên cho hắn ngồi xuống, rót rượu cho hắn. Tần Tiêu thừa cơ bắt lấy tay Lý Trì Nguyệt, làm nàng hoảng sợ kêu lên, suýt nữa làm rơi bầu rượu xuống đất. Tần Tiêu tiến tới, làm bộ như muốn hôn nàng. Lý Trì Nguyệt cắn nhẹ môi, nhắm hai mắt lại, nhích tới gần Tần Tiêu. Tốt lắm. Chúng ta động phòng ngay chỗ này đi, thế nào? Tần Tiêu lớn tiếng nói, làm Lý Trì Nguyệt hoảng sợ run rẩy người, muốn giãy dụa lại tránh không thoát, bộ dáng như tiểu bạch thỏ rơi vào tay đại hôi lang. Trong phòng bên đã vang ra thanh âm tiếng cười khúc khích, Tần Tiêu ghé sát tai Lý Trì Nguyệt, hỏi. Trong phòng ngoại trừ hoàng thượng, còn có người nào? Lý Trì Nguyệt thoáng sững sờ, gương mặt đỏ bừng, khẽ đáp. Mặc Y, Tử Địch, Ngọc Hoàng đều ở đây. Trong lòng Tần Tiêu vui mừng, Tử Địch cùng Ngọc Hoàng an toàn. Thật tốt quá! Mấy a đầu kia lâu rồi không gặp, còn muốn chọc ghẹo ta. Trên mặt Tần Tiêu hiện lên nụ cười, đưa tay gãi gãi lên eo Lý Trì Nguyệt khiến nàng bật cười khanh khách. Tần Tiêu ra vẻ tức giận nói. Trì Nguyệt, nàng là người xuất gia, lại hùa cùng bọn họ trêu cợt ta. Nàng không thấy xấu hổ sao? Muội không có xuất gia. Lý Trì Nguyệt đỏ mặt. Như Nhi đồng làm sai chuyện, thẹn thùng nói. Phụ hoàng cùng các hoàng huynh đều khuyên muội. Khuyên muội gả cho ta, phải không? Tần Tiêu đề cao thanh âm, giả vờ lớn tiếng nói. Vì thế muội cùng Tử Địch học xấu, học lừa dối ta. Lấy ta ra đùa đâu? Được, lão hổ không phát uy, muội còn xem ta là mèo bệnh đâu, bồi ngủ, chúng ta động phòng đi. Dứt lời vẻ mặt cười xấu xa muốn kéo nàng ngã vào trong ngực của mình. Lý Trì Nguyệt hoảng sợ sửng sốt, nhất thời hoang mang lo sợ khôi phục bộ dạng nhát gan ngày trước, kinh hãi kêu lên. Bệ hạ! Mặc Y, Tử Địch, Ngọc Hoàng, nếu mọi người còn không ra, muội muội không chống đỡ được. Ha ha! Thật thú vị, thật thích thú. Từng đợt cười to từ trong phòng truyền ra. Cửa phòng bị mở toang, Lý Long Cơ trong một thân hoàng bào, đầu đội long quan, nghênh ngang đi ra. Liêu Dương Vương, đã lâu không gặp, có khỏe hay không a? Sau lưng hắn, Dương Ngọc Hoàng che miệng cười trộm, đang hưng phấn vương cổ nhìn xem Tần Tiêu. Tần Tiêu lập tức đứng dậy, vội vàng bái xuống, nghiêm túc hô. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được rồi. Lý Long Cơ ha ha cười, lộ ra vẻ mặt đùa giỡn với đời mà Tần Tiêu thật quen thuộc, mười phần hài hước nói. Thế nào a, đại ca nha, muội phu. Nên gọi ngươi là gì đây, thật sự là khó xử. Trì Nguyệt, biểu hiện không sai đi. Tần Tiêu đứng lên nhìn Lý Trì Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, không nhịn được bật cười. Tạm được. Lời kịch vẫn nhớ rõ, nhưng kỹ xảo biểu diễn còn chờ đề cao. Đã hơn một năm không gặp, Lý Long Cơ lại mập hơn trước, bụng cũng hơi lớn hơn. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ bụng cười to, vui sướng nói. Đây chính là do mấy phu nhân tốt của ngươi dạy dỗ thôi. Ngọc Hoàng dạy cách ăn mặc, Tử Địch niệm lời kịch, mặc y sao, ha ha, luôn luôn theo bồi ta chơi cờ. Kỹ thuật của nàng thật quá tệ, ha ha, thua liên tục bảy bàn cho ta. Thẳng đem của cả nhà ngươi đều thua sạch. Dương Ngọc Hoàng cực kỳ vui mừng hướng Tần Tiêu chạy tới, nhưng e ngại có mặt hoàng đế nên đành tránh sau lưng hắn, trong ánh mắt tràn đầy thần thái hưng phấn cùng khát vọng, không nháy mắt nhìn lên Tần Tiêu. Mặc y đứng bên cạnh cửa phòng, nhìn Tần Tiêu mỉm cười ôn nhu như nước, chỉ riêng không nhìn thấy Tử Địch. Tần Tiêu sửng sốt hỏi. Tử Địch đâu? Muội ở trong này. Muội ở trong đây. Lập tức nghe được thanh âm hô to của Tử Địch từ trong phòng truyền ra, Mặc y lập tức đi vào, qua nửa khắc bế Tử Địch đi ra. Tử Địch nằm trong lòng Mặc y một tay ôm cổ tỉ tỉ, một tay vươn về hướng Tần Tiêu. Lão công, muội ở trong này nhé, hì hì. Tần Tiêu cẩn thận nhìn xem, một cánh tay của Tử Địch băng bó thật dày, một chân trái bị bao kín, xem ra tổn thương không nhẹ. Nhưng nha đầu vẫn dị thường hưng phấn, tinh thần phấn chấn. Tần Tiêu lo lắng nhìn Tử Địch, muốn bước qua xem. Lý Long Cơ mỉm cười nói. Đều là người một nhà, không cần băn khoăn, đi qua đi. Dứt lời tránh sang bên cạnh hai bước. Tần Tiêu gật đầu vòng nhanh qua Lý Long Cơ đi về hướng Tử Địch. Tử Địch cao hứng cười to, kích động chảy nước mắt. Chờ khi Tần Tiêu đến gần, nàng khẩn cấp chuyển người nhào vào trong lòng Tần Tiêu. Tần Tiêu hoảng sợ cả kinh vận khí lực tiếp lấy nàng, ôm vào trong ngực, đau lòng nhẹ giọng trách cứ. Nha đầu ngốc, một thân tổn thương, cẩn thận một chút. Nguyên Tử Địch còn đang thật cao hứng, lúc này đột nhiên bộc phát cảm tình, rút vào trong lòng Tần Tiêu ô ô khóc lên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Lão công, muội còn tưởng rằng muội sẽ không còn được gặp lại huynh đâu. Nha đầu ngốc, làm sao có thể? Tần Tiêu cẩn thận ôm Tử Địch vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Hiện tại không phải đã tốt lắm sao? Không tốt, không tốt chút nào. Tử Địch lại thương tâm nóng nảy hô. Tay của muội bị gãy rồi, chân cũng bị trọng thương. Còn không biết có thể lành lại hay không? Huynh xem này. Vừa nói nàng vừa cẩn thận rút một chiếc khăn trong ngực, vẻ mặt tràn đầy khát vọng lẫn xấu hổ. Tần Tiêu ôm nàng cẩn thận ngồi xuống, mở ra mặt khăn vừa nhìn, trong lòng không khỏi kích động. Đây là khăn tay mà Tử Địch đã theo lúc mới bắt đầu học, đôi chim uyên ương bị hắn ngộ nhận là ngựa hay con lừa, cuối cùng đã được theo xong. Tần Tiêu nhìn Tử Địch ôn nhu mỉm cười. Đẹp lắm, ta rất thích. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 858, vĩnh viễn đều là huynh đệ tốt, một. Nhưng mà còn chưa theo xong. Muội vốn định theo thêm hoa sen cùng nước. Tử Địch tràn đầy thương tâm cùng tự trách nói. Đây là đồ vật đầu tiên muội theo tặng cho huynh, nhưng chưa theo xong. Hiện tại tay muội gãy rồi, sau này không theo được nữa. Không nghĩ tới muội muốn theo chút đồ tặng cho huynh mà ông trời cũng không đáp ứng. Như thế nào lại thế đây? Nhất định sẽ tốt. Tần Tiêu ôm Tử Địch, lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói. Chờ muội khỏe lại, chúng ta cùng theo xong khăn tay này. Ta cũng học, được chứ? Đại nam nhân theo hoa, thành bộ dáng gì đây chứ? Tử Địch lập tức bật cười, chỉ vào mặt Tần Tiêu. Có biết xấu hổ hay không? không nghe nói qua nam nhân muốn học theo hoa. Mặc Y ôn nhu mỉm cười, kéo Tử Địch, nói. Muội đừng lo lắng, đại phu nói có thể phục hồi. Chỉ cần sau này muội an phận một chút, đừng khiến vết thương tái phát là được. Dương Ngọc Hoàng cùng Lý Trì Nguyệt đều đến gần, cùng nhau an ủi Tử Địch. Khù! Khù! Lý Long Cơ ở bên cạnh khụ vài tiếng, nói. Có chút người xem nơi này thành phòng ngủ hay sao? Tần Tiêu xấu hổ nở nụ cười, Tử Địch cười hăng hắc vài tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại. Dương Ngọc Hoàng nhảy ra bên vực, cúi người thi lễ với Hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ, Tử Địch tỷ cùng Hầu Gia ca ca trải qua sinh ly tử biệt nha, ngài cho họ đoàn tụ một chút thôi. Ui! Lý Long Cơ ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Ngọc Hoàng còn chưa vào cửa đã đứng ra bên vực rồi, nàng đang sai khiến ta làm việc sao? Ta là hoàng đế nhé, nàng làm như vậy chính là khi quân, biết không? Qua! Dương Ngọc Hoàng cả kinh mở to mắt quỳ xuống. Ngọc Hoàng mới không dám đâu. Mọi người không nhịn được bật cười, Lý Trì Nguyệt đi tới bên cạnh Lý Long Cơ thấp giọng nói. Bệ hạ, hoàng muội thật sự khó chịu nổi rồi. Muội có thể đi thay bộ y phục này không? Mặc không thói quen. Tần Tiêu nhủ thầm, làm gì đây? Lại là Lý Trì Nguyệt, lại là Dương Ngọc Hoàng. Lý Long Cơ, ngươi muốn làm gì đây? Hay là ngươi tính toán cho ta bỏ binh quyền quay về Ôn Nhu Hương hưởng phúc? Trong quân cảng, trên một quân thuyền nhìn qua như bình thường đang tổ chức một buổi thịnh yến. Lý Long Cơ luôn là như thế. Bất kể là chuyện trọng đại bao nhiêu, nghiêm túc thế nào, cũng không rời khỏi được thịnh yến khiêu vũ. Lý Long Cơ cùng Lý Trì Nguyệt ngồi chung một bàn, ngay trên chủ vị. Ngồi bàn bên cạnh là Tần Tiêu, Tử Địch bị thương đương nhiên có đặc quyền chen cùng một bàn với hắn, Dương Dương tự đắc hưởng thụ Tần Tiêu đút cho nàng ăn uống. Lúc này nàng lại cảm thấy mình bị thương cũng là một may mắn. Nhìn xem đi, Mặc Y cùng Ngọc Hoàng ngồi đối diện đều không phong cảnh cùng được sủng ái như nàng đâu. Thời gian trôi qua đến cuối giờ Dậu, trong quân cảng vang lên tiếng tù và, đã đến giới nghiêm. Lý Long Cơ cho tan tiệc, tắt đèn lồng ngoài thuyền. Xem ra mấy ngày nay hắn hỗn chung một chỗ với quân ngũ, xem như hiểu được ít quy củ trong quân đội, nên không làm ra chuyện gì đặc lập độc hành. Lý Long Cơ an bài Lý Trì Nguyệt cùng Mặc Y các nàng vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Riêng hắn mang theo Tần Tiêu đi vào một gian tĩnh thất như thư phòng. Lý Long Cơ ngồi xuống một bàn thấp, gọi cao lực sĩ mang theo ấm trà xanh cùng bàn cờ, mời Tần Tiêu ngồi xuống bồi hắn một ván. Tần Tiêu phát hiện từ sau khi đi vào tĩnh thất, thần sắc Lý Long Cơ có chút thay đổi. Không còn vẻ bình dị gần gũi như trước đó, lại mang theo uy nghi hoàng gia. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn thật bình tĩnh, mỉm cười thản nhiên, nhưng Tần Tiêu có cảm giác trước mắt không phải là anh vợ, không phải huynh đệ kết nghĩa của hắn, mà là đương kim hoàng đế. Tần Tiêu đứng cách bàn trà vài bước, chắp tay nói. Bệ hạ, vi thần hiện tại là đại nguyên soái cầm binh, không dám thâu đêm không về, bằng không sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lương, dao động lòng quân. Không sao, ngươi ngồi xuống đi, chỉ một ván. Ta cam đoan không làm chậm trễ nhiều thời gian của ngươi. Lý Long Cơ không tự xưng là trẫm, mà lại vẫy tay, ý bảo Tần Tiêu ngồi xuống, nói. Lực sĩ, ngươi đi ra ngoài hầu hạ. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, chính ngươi cũng cách xa một trượng. Cao lực sĩ cúi người lên tiếng, lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tần Tiêu chỉ đành ngồi xuống lấy ra con cờ. Vậy được rồi, vi thần dùng cờ đen, xin đi trước. Dứt lời đặt quân cờ xuống. Lý Long Cơ mỉm cười không nói lời nào, bắt đầu cùng hắn chơi cờ. Liên tiếp hạ xuống hơn 20 quân cờ, thế cờ dịu dần đi, cả hai cũng không nói lời nào. Trường hợp im ắng, chỉ nghe được tiếng quân cờ đặt xuống vang giòn. Trong lòng Tần Tiêu yên lặng, không thèm tiếp tục nghĩ nhiều, cũng không suy nghĩ. Hắn hiểu được cá tính của Lý Long Cơ. Nếu có chuyện trọng yếu, hắn sẽ không che giấu, sẽ nói thẳng ra cho thoải mái. Đêm nay hắn bí mật. Gọi mình đi ra, khẳng định là có chuyện quan trọng. Thân là hoàng đế hắn hỗn trong thủy quân đi tới Tân La, hơn nữa còn mang theo Trì Nguyệt cùng người nhà của mình. Hành động này nhiều ít có chút khả nghi, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự muốn ta bỏ quên Nhung Trang, về nhà hưởng thanh phúc hay sao? Lý Long Cơ hạ xuống một quân cờ, đột nhiên nhẹ giọng cười. Sai bước, ngươi đi sai bước. Ngươi có tâm sự. Đúng hay không? Có sao? Tần Tiêu hơi sững sờ, nhìn bàn cờ. Quả nhiên hắn lộ ra sơ hở thật lớn, cho Lý Long Cơ cơ hội chiếm hết ưu thế. Chơi lại đi, cho ngươi đi lại là được. Lý Long Cơ có chút cười đắc ý. Sĩ biệt ba ngày, nhìn lại sẽ khác xưa thôi. Hai năm qua ta mời mấy kỳ sư nổi danh thiên hạ vào cung dạy ta chơi cờ. Trình độ sao, tự nhiên là có tiến bộ. Hiện tại ngươi so sánh với ta đã thua không ít rồi. Tần Tiêu cũng không để ý, cười cười nói. Chơi lại không phải là quân tử. Dù sao là thua, còn không bằng thua thống khoái một ít. Miễn cho đã thua cờ, còn thua cả người. Trong lòng hắn nhủ thầm, lời nói của Lý Long Cơ có hàm ý khác a. Hắn là nói mấy năm nay hắn lấy được tiến bộ nhảy vọt trong các phương diện, đã hơn xa ta, cũng có thể thoải mái khống chế ta sao? Người này trở thành hoàng đế vài năm, quả nhiên phương diện lòng người đều lợi hại. Lý Long Cơ cầm chén trà chậm rãi uống, như có thâm ý nhìn Tần Tiêu, thản nhiên nói. Bàn cờ này không cần đi nữa, ngươi thua. Tần Tiêu cười khẽ, làm ra vẻ thở nhẹ một hơi. Thua thì thua thôi. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không có gì lớn. Lý Long Cơ vuốt nhẹ chén trà, chậm rãi hỏi. Giống như trước đó ngươi đánh mất Du Quan, sau lại tuyệt địa phản kích muốn thắng trở về, phải không? Tần Tiêu sửng sốt, lời này có ý gì? Hắn muốn ám chỉ cái gì? Lý Long Cơ, có phải ngươi trở thành hoàng đế vài năm, cùng thần tử kết giao thường dùng thuật tâm lý quá nhiều, như vậy ở trước mặt ta cũng đùa chơi sao? Trước kia ngươi chưa bao giờ chơi trò này trước mặt ta. Xem ra biến hóa của ngươi thật là rất lớn. Lý Long Cơ nhìn thấy biểu tình sững sờ của Tần Tiêu, trong ánh mắt toát ra tia thần thái thỏa mãn, mỉm cười nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 859, vĩnh viễn đều là huynh đệ tốt, 2. Ngươi chớ khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nói, ngươi cầm binh. Tự nhiên hiểu được thắng bại là chuyện thường của binh gia hơn bất kỳ ai khác mà thôi, không phải sao? Tự nhiên là phải. Tần Tiêu cẩn thận đáp. Bệ hạ có lời gì chi bằng nói thẳng, như thế nào? Khù. Lý Long Cơ khẽ hắng giọng, ra vẻ thoải mái nói. Kỳ thật ta vẫn thói quen trò chuyện với ngươi như trước kia. Bất kể là nói chính sự, hay là kéo việc nhà, đều giống như trước vậy. Được chứ? Hôm nay nơi này, chỉ có huynh đệ, không có vua tôi. Được. Tần Tiêu nghi hoặc gật đầu. Vậy được rồi, ngươi nói, có sự tình gì cần thương lượng? Là như thế này. Lý Long Cơ hơi nhíu mày, nhìn như lâm vào trầm tư, chậm rãi nói. Ngươi có biết ta vì sao lại đến nơi này không? Ngươi hẳn đã sớm tới Hà Bắc đi. Tần Tiêu nhẹ nhàng nói. Phải. Khi Thanh Minh ta tìm cái cớ đến Tịnh Châu Thái Nguyên tế tổ, thuận đường đi tới Hà Bắc, vừa lúc gặp người Tân La làm phản. Khi đó ta đang ở Ký Châu. Lý Long Cơ khẽ gật đầu, thở dài một hơi nói. Nói thật, đã hơn một năm nay áp lực của ta quá lớn, quả thật ép tới mức ta có chút hết hơi. Cả triều thần tử ngay cả hoàng thân quốc thích kể cả phụ hoàng ta đều nói ta cực kỳ hiếu chiến, quá ham công tích. Đăng cơ chưa đầy 5 năm, đại đường chinh chiến không ngừng. Làm cho thiên hạ tứ bề báo hiệu bất ổn, lòng người bàng hoàng. Ngân khố quốc gia căng thẳng, thu nhập thuế má không ngừng tiêu hao trên chiến trường. Ngươi là thống soái ngươi nên biết, cuộc chiến này dùng chính là tiễn lương. Tiêu hao 2 năm qua của U Châu, cần phải dùng 3 năm thuế muối của Hoài Nam giàu có nhất đại đường bù đắp lại. Phải, ta biết áp lực của ngươi đích thật là rất lớn. Tần Tiêu khẽ thở dài nói. Đều tại ta. Là ta chọc nhiều phiền phức như vậy cho ngươi. Ngươi nói như vậy chẳng khác nào tát vào mặt của ta. Lý Long Cơ có chút cười khổ nói. Là ta mời ngươi rời núi, tới giúp ta trấn thủ Liêu Đông. Chỉ 2 năm thời gian ngắn ngủi, ngươi không những củng cố biên thùy Đông Bắc Đại Đường, còn khôi phục Doanh Châu, đánh bại liên quân đột quyết, Hề Tộc, Khiết Đan xâm phạm, đánh gục thủ lĩnh Mạc Xuyết, hàng phục Hề Tộc, định Khiết Đan. Sau đó còn thành công chiêu an Bột Hải. Thu phục Du Quan đánh thắng cuộc chiến bảo vệ Doanh Châu, hiện tại còn đánh bại đuổi lui Tân La hơn ngàn dặm, còn có thể tiếp tục phản công. Trong hơn 100 năm lịch sử Đại Đường, có thể so sánh với ngươi cũng chỉ có Lý Tĩnh Triều Thái Tông mà thôi. Tần Tiêu nghe xong lời nói của hắn, trong lòng nhảy dựng thình thịch, hắn đem ta so sánh với Lý Tĩnh, có phải ám chỉ ta cũng nên thông minh một chút, noi theo Lý Tĩnh chủ động lui sang nhị tuyến. Vì vậy lập tức nói. ta làm sao có thể so sánh với Lý Tĩnh, hắn là tướng quân thường thắng bách chiến bách thắng, càng đáng quý chính là, cả đời hắn trung thành và tận tâm chưa từng xảy ra sai lầm gì. Ta vẫn còn kém quá xa đi. Ngươi không kém hơn hắn. Trong ánh mắt Lý Long Cơ lóe tinh quang, lẳng lặng nói. Ta biết cho tới bây giờ ngươi cũng không phải là người lưu luyến vinh hoa phú quý. Ngươi có tấm lòng son, nhiệt tình bảo hộ quốc gia tràn đầy. Theo điểm này mà xem, ngươi chính là Lý Tĩnh, thậm chí còn siêu việt Lý Tĩnh. Bởi vì Lý Tĩnh là một thống soái quân sự xuất sắc, mà ngươi lại còn có tài năng tế thế an bang, có mưu tính sâu xa cùng ánh mắt chính trị vượt qua người thường. Tần Tiêu bất đắc dĩ mỉm cười. Thật quá khen. Kỳ thật, ta cùng hắn bất đồng loại hình còn là bất đồng thời đại, không thể đem ra so sánh. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, nói nhiều như vậy, quanh co như vậy rốt cuộc hắn muốn nói gì đây? Lý Long Cơ ngừng lại một chút, lấy ra đồng tiền đặt trong ngực đặt lên bàn cờ. Đại ca, còn nhớ rõ đồ vật này không? Một tiếng gọi đại ca. Khiến trong lòng Tần Tiêu nhảy mạnh. Hắn nhìn đồng tiền trên bàn cờ, chính là tín vật mà trước kia Tần Tiêu tặng cho Lý Long Cơ khi kết nghĩa. Đương nhiên nhớ rõ. Tần Tiêu ngữ điệu thâm trầm, thản nhiên nói. Sau đó hắn đưa tay vào ngực lấy ra mảnh bố gói ngọc bội vỡ nát, đặt lên bàn cờ, tràn đầy áy náy nói. Chỉ là đáng tiếc ngươi tặng khối ngọc bội này cho ta đã bị đánh nát. Lý Long Cơ thoáng nhíu mày, chậm rãi vươn tay cầm bọc nhỏ trên tay, mở ra, thấy những mảnh vỡ nát bên trong. Lý Long Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng nhìn Tần Tiêu, nặng nề hỏi. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, khối ngọc bội này làm sao vỡ nát? Tần Tiêu có chút không kịp đề phòng, nghĩ là Lý Long Cơ tức giận, không khỏi có chút sững sờ nói. Việc này. Lý Long Cơ nắm chặt quyền, đem bọc nhỏ nắm trong tay, đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, lúc trước cuộc chiến tại Sĩ Hộ Chân Hà ngươi đập nồi dìm thuyền đã ôm tín niệm phải chết, muốn cùng người khiết đan quyết một trận tử chiến. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, khối ngọc bội này là khi ngươi bị địch nhân đánh rơi xuống ngựa, bị đánh công ngực giáp bị vỡ. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, ngươi thiếu lương thiếu vật, thậm chí phải tự tay giết chết chiến mã âu yếm của mình lấy thịt, cũng phải thề sống chết bảo hộ quốc thổ đại đường. Lý Long Cơ càng nói càng kích động, lại đứng lên, như đau đớn chỉ vào Tần Tiêu lớn tiếng quát, sau đó không ngừng đi qua lại, chỉ vào Tần Tiêu liên tục mắng không ngừng. Lý Long Cơ mắng một hồi, phun ra một hơi, chậm rãi nói. Bắc phong suy đồng vân phi bạch tuyết. Bạch tuyết xạ hồi tán, đồng vân hà thảm liệt. Vị kiến ôn tuyền băng, trữ tri hỏa tỉnh diệt. Biểu thụy lương tại tư, thứ kỷ khả di duyệt. Tần Tiêu không khỏi sửng sốt, còn ngâm thơ sao? Lý Long Cơ quay lại ngồi xuống, cau mày nhìn Tần Tiêu, thâm trầm mà sầu não nói. Đại ca, ngươi vì thiên hạ đại đường, vì đệ đệ hoàng đế như ta đây, không tiếc bỏ qua tính mạng của mình đẫm máu chém giết tại biên cương. Ta đã không còn lời gì biểu đạt tình cảm đối với ngươi, cùng cả vương triều đại đường cảm kích ngươi. Trong lòng Tần Tiêu mãnh liệt chấn động, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Lý Long Cơ, chậm rãi chắp tay, trầm giọng nói. Bệ hạ, đây đều là bổn phận mà kẻ làm tướng, phải làm. Kẻ làm tướng, trong rủi sa trường, da ngựa bọc thay, là quan vinh cùng tâm nguyện lớn nhất suốt đời. Tần Tiêu nhận được hồng phúc của thiên tử cùng thượng thiên phù hộ, không ngờ còn sống đến hôm nay, còn có quyết tâm tiếp tục trung thành với đại đường vương triều, là vương triều phồn thịnh nhất của Hoa Hạ mấy ngàn năm. Tần Tiêu có thể vì đại đường góp một viên gạch, dù chết không uổng. Dứt lời thoáng cúi người bái xuống. Nước mắt Lý Long Cơ chảy ra. Không khí biến thành yên tĩnh, chỉ nghe được thanh âm ngọn nến tí tách cháy. Sau một lúc lâu, Lý Long Cơ lau nước mắt, nâng dậy Tần Tiêu, thở dài nói. Đại ca, con người ngươi thật sự rất kỳ quái. Ta không biết vì sao mỗi lần gặp nhau, luôn bị ngươi làm xử trí theo cảm tính. Ta đã có 2-3 năm không chảy nước mắt, nhưng mà hôm nay ai? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 860, Tần Thị Lạc Ấn, 1. Dứt lời xấu hổ nở nụ cười. Tần Tiêu cũng cười. Bởi vì ngươi vẫn là A-man mà ta nhận thức lúc ban đầu, ngươi là một người trọng cảm tình, là một nam nhi nhiệt huyết. Mặc kệ ngươi là A-man, là đương kim thiên tử. Ở trong mắt ta ngươi vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ của ta. Ân, hảo huynh đệ. Lý Long Cơ gật mạnh đầu, vỗ vai Tần Tiêu, ánh mắt chân thành nhìn hắn, nói. ta biết kỳ thật trong lòng ngươi có băn khoăn, lo lắng mình công cao chấn chúa, lo lắng ta sẽ nghi kỵ ngươi, lo lắng lại như năm đó, ngươi phải tá giáp quy điền thậm chí gặp kết cục tá ma giết lừa, đúng không? Ta nhớ được năm đó ở Trường An, sau khi chuyện của Thái Bình công chúa chấm dứt, ta giữ lại ngươi không đồng ý, ta còn nói qua một câu. Ta nói, ta thật nghiêm túc nói cho ngươi biết, ta không đố kỵ ngươi, vĩnh viễn tín nhiệm ngươi. Những lời này hôm nay ta vẫn nói một lần. Ta sở dĩ đến Tân La, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được dụng ý của ta. Mấy câu nói thật sự tri kỷ thiếp tâm, tảng đá lớn đè ép trong lòng Tần Tiêu cũng hạ xuống. Hắn tinh tế suy tư, đột nhiên có chút kinh ngạc nói. Ngươi muốn ngự giá thân chinh Tân La? Không sai. Lý Long Cơ như đinh đóng cột quyết đoán nói. Thái Tông, Cao Tông đều từng chinh phạt Cao Ly. Mà nay Tân La phản loạn, ta không lý do không tự mình chinh phạt Tân La. Nhớ rõ năm xưa Thái Tông giải thích về Cao Ly, chính là mảnh đất kia vẫn luôn là tâm phúc đại họa của Đại Đường. Vì giải quyết tai họa cho con cháu, nhất định phải hoàn toàn bình định nó. Hiện giờ Tân La tạo phản, không phải là tự tìm đường chết sao? Tần Tiêu nghe được trong lòng nổi lên khí thế hào hùng, nghiêm túc nói. Bệ hạ thân chinh, phi thần cam lòng tiên phong thúc ngựa hoành đao xông lên trước nhất. Ai dám ngăn cản Đại Đường chúng ta, sang thành bình địa, giết không tha. Tốt. Lý Long Cơ hưng phấn lớn tiếng nói. Ngươi là huynh đệ của ta, đã sớm nên có một ngày cùng kề vai chiến đấu. Đại ca, lần này khiến cho toàn bộ người trong thiên hạ đều chứng kiến uy phong của huynh đệ chúng ta. Chứng kiến vương triều Đại Đường uy chấn thiên hạ. Dứt lời liền vương một bàn tay nắm chặt vào nhau. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không chỉ nhìn thấy lòng tín nhiệm cùng hào hùng của đối phương, cũng đều có một loại cảm giác thoải mái vì đã giải khai khúc mắc. Sáng sớm hôm sau, Tần Tiêu vừa tỉnh dậy, một đêm say rượu khiến hắn vô cùng đau đầu, vừa mở mắt nhận ra mình đang nằm trong Ôn Nhu Hương, bên cạnh chính là Lý Trì Nguyệt, lúc này mới nhớ tới đêm qua Lý Long Cơ dặn Cao Lực Sĩ đưa hắn đến phòng nàng hoàn thành đêm động phòng hoa chút muộn màng. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Cao Lực Sĩ đã đứng chờ đợi, Cao Lực Sĩ lại đưa Tần Tiêu đến thư phòng của Lý Long Cơ, tự giác lui ra ngoài. Hôm nay Lý Long Cơ thức dậy thật sớm, đã xem nửa quyển sách. Nhìn thấy Tần Tiêu tiến vào, vẻ mặt cười quái dị hơn nữa có chút xem thường nói. Tửu lượng không được nha. Tần Tiêu thật sự là kẻ câm ăn hoàng liên, lần này xem như hắn trúng kế của Lý Long Cơ, không nghĩ tới sau khi trò chuyện tiêu giải khúc mắc lại uống quá say, còn gạo nấu thành cơm cùng Lý Trì Nguyệt. Hiện tại nhìn vẻ mặt Lý Long Cơ thật vui vẻ, ngoại trừ vui sướng khi thấy người gặp họa, còn mang theo dáng vẻ đắc ý vì thực hiện được gian kế. Tần Tiêu không lời nào để nói, chỉ nở nụ cười. Lý Long Cơ thấy tốt liền thu liễm, thay đổi đề tài mời Tần Tiêu ngồi xuống, bồi hắn cùng ăn sáng. Gạo cháo Giang Nam thật không tệ đi. Lý Long Cơ tươi cười, nói. Ngươi khổ cực, ăn nhiều một chút. Nhượng nhận tràn vị mới có lợi. Tần Tiêu thật sự dở khóc dở cười. Lý Long Cơ này lúc nào nói chuyện cũng một câu hai ý nghĩa. Khổ cực. Vất vả. Là khổ cực vì cuộc đại chiến đêm qua với Tân Nương Tử, hay là đánh giặc vất vả? Tần Tiêu cười khổ lắc lắc đầu, cục đầu ăn cháo không lên tiếng. Lý Long Cơ không nhịn được đột nhiên cười vang. Tần Tiêu giả vờ hỏi. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Lý Long Cơ vừa cười vừa xua tay khụ một tiếng, nói. Có chuyện phải do chính ngươi quyết định. Mấy lão bà kia của ngươi tính toán an bài như thế nào? Nếu không an bài thì còn thể thống gì? Cho các nàng đều quay về Trường An đi. Tần Tiêu không chút nghĩ ngợi, quyết đoán nói. Từ sau khi Tử Địch xảy ra sự cố, trong lòng hắn luôn bất an. Bên chiến trường thật sự không phải chỗ chơi đùa. Mấy nữ tử kia đều là trái tim của hắn. Ai xảy ra sơ suất hắn sẽ đau lòng đến chết. Hơn nữa Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi vẫn đang ở Trường An, Tần Tiêu cũng không lý do gì cho mặc y các nàng quay về Giang Nam. Chỉ có thể theo ý tứ của Hoàng đế cùng ở lại Kinh Thành. Lý Long Cơ gật nhẹ đầu. Như vậy cũng tốt. Dù sao an toàn, ngươi có thể chuyên tâm đi làm chuyện của mình. Nhưng ẩm thực của ngươi không cần người chiếu cố sao? Nếu không để mặc y lưu lại đi. Chẳng qua sau này không để nàng đích thân ra chiến trường. Không cần. Lưu lại mặc y thì Tử Địch chết sống cũng đòi lưu lại. Như vậy Ngọc Hoàng cùng Trì Nguyệt đều sẽ có lý do ở lại. Tần Tiêu nói. Không nên làm đặc thù, để cho các nàng đều về thôi. Lý Long Cơ cười nhẹ một tiếng nói. Tùy ngươi. Chỉ là khụ khụ, vừa mới động phòng hoa chút, khiến tân nương tử lập tức rời đi tự hồ có chút bạc tình. Cổ họng của ngươi không thoải mái sao? Tần Tiêu biết rõ còn cố hỏi, Lý Long Cơ chỉ là cố ý cường điệu khoa trương mà thôi. Lý Long Cơ không nhịn được bật cười, thiếu chút nữa phun ra cháo. Hắn nhìn thấy thái độ của Tần Tiêu kiên quyết nên cũng không tiếp tục kiên trì. Hai người cúi đầu ăn cháo. Dùng xong bữa sáng, Lý Long Cơ gọi Tần Tiêu đến bên vách, nơi này treo một bức bản đồ, chính là bản đồ lãnh thổ Tân La. Tần Tiêu không khỏi kinh nghi, hiện tại muốn vẽ ra một bản đồ chuẩn xác tinh tế như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn Lý Long Cơ giống như thật vội vàng từ Hà Bắc đuổi tới Tân La, còn mang theo bản đồ như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm có ý tứ dụng binh đối với Tân La? Mấy chục năm nay Đại Đường không đóng quân tại Tân La, đều để họ tự trị. Tuy rằng người Tân La vẫn thật biết điều, nhưng cuối cùng vẫn làm ra chuyện tạo phản. Đây tự hồ ứng nghiệm lời tiên đoán ngày trước của Thái Tông Hoàng đế, nơi này thủy chung sẽ có người trở thành tai họa. Lý Long Cơ thân là Hoàng đế Đại Đường, xem ra đã sớm có suy đoán cùng chuẩn bị. Lý Long Cơ chỉ vào địa đồ nói. Ngươi xem, từ Liêu Thủy đến Áp Lục Thủy đều thuộc An Đông Đô Hộ Phủ. Nơi này chính là Quách Tỉnh Cao Câu Lệ ngày trước, hiện tại có hơn 80 vạn dân chúng, phần lớn là người Hồ di dời cùng dân chúng Cao Câu Lệ, cũng có người Hán nhưng không nhiều lắm. Hiện tại chúng ta đã đánh chiếm nơi này, nhưng muốn ổn định cũng phải phí công phu một phen. Đây mới chỉ là một phần nhỏ lãnh thổ, nếu muốn bình định toàn bộ Tân La, phỏng chừng rất khó. Nếu giảng từ quân sự, dễ dàng,